Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 42, Luân hồi quân đoàn. Góc truyện audio.com. Luân hồi rừng rậm, thanh lang trại, bọn sơn tặc bị bó thành bánh chưng, đều đã tỉnh lại, không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Không có ngoại lệ, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật trí tuệ, không đầu hàng khẳng định sẽ chết. Không ai muốn chết, Diệp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn sơn tặc đầu hàng. Bởi vì mặc kệ là sơn tặc hay là cường đạo, tư chất kém cỏi nhất cũng sẽ đạt tới D cấp, mà tư chất của bọn họ phổ biến nhất là C cấp, B cấp cũng sẽ xuất hiện một bộ phận. Bất quá rất ít, một vạn sơn tặc cường đạo này, ít nhất có thể có 7 phần đạt cấp C. Những người này có thể trực tiếp chuyển thành luân hồi thôn binh lính. Diệp Thần muốn nhanh chóng quật khởi, thủ hạ binh lính, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chủ công, đây là muốn đem nơi này trở thành điểm luyện binh. Triệu Mãnh lúc này đi bên người Diệp Thần, mở miệng hỏi, xác thật như thế, Diệp Thần cười ha hả gật đầu nói. Chính là chủ công, luân hồi rừng rậm còn có rất nhiều sơn trại chưa được đánh hạ. Chỉ sợ thanh lang trại sẽ trở thành tai họa ngầm to lớn. Đối chúng ta gây bất lợi. Triệu Mãnh nghe đến đó, vội vàng mở miệng khuyên nhủ, ngươi còn muốn đi theo ta đi tấn công sơn trại. Diệp Thần ha ha cười, rồi sau đó mở miệng hỏi, chủ công ý tứ là mặt tướng trấn giữ ở chỗ này. Triệu Mãnh ngẩn ngơ, rồi sau đó kinh thanh hỏi, đương nhiên, Diệp Thần gật gật đầu nói, không thể, chủ công, ở luân hồi rừng rậm, sơn trại to lớn như thanh lang trại không ít, trên dưới 5 trại, mỗi trại có ít nhất 5.000 người. Triệu Mãnh mới nói được nơi này, đã bị Diệp Thần giơ tay ngăn lại, 5.000 người cũng không có gì đáng sợ, đừng quên, ta là dị tộc, huống chi, chỉ với 5.000 người, đáng để chủ công ngươi bận tâm sao? Diệp Thần nhìn Triệu Mãnh, rất là nghiêm túc hỏi. Triệu Mãnh khuyên nhủ, lo sợ hắn gặp nguy hiểm. Diệp Thần đương nhiên hiểu, chính là Diệp Thần không nghĩ chờ. Hơn nữa hắn đối với tấn công các sơn trại lớn, cũng không hề có lo lắng. Đã có đặc chủng quân đoàn chuyển chức lệnh, tự nhiên muốn lập tức sử dụng. Hơn nữa, còn phải nhanh chóng giúp cấp bậc quân đoàn mạnh mẽ tăng lên. Tam quốc thời kỳ, người mạnh là người có quyền, mặc kệ là vì ở nơi này tranh giành tài nguyên, vận khí, hay giúp cử quốc phi thăng, Diệp Thần đều cần thiết có được cường đại vũ lực, cường đại thế lực, nói đơn giản một chút, nắm tay càng lớn càng tốt, càng mạnh càng tốt, ai không phục, đánh chết hắn, tất cả đều được giải quyết. Triệu Mãnh há miệng thở dốc, còn muốn khuyên ngăn, chính là lời nói đến bên miệng lại thu trở về, rối rắm một hồi lâu. Triệu Mãnh lúc này mới mở miệng nói, thỉnh chủ công cẩn thận một chút, nếu không, mặt tướng chết vạn lần, cũng không đền hết tội. Diệp Thần nghe đến đó, không khỏi cười, thật mạnh vỗ vỗ Triệu Mãnh bả vai, mở miệng nói, ta muốn mang đi một vạn người, dư lại đều cho ngươi. Hảo hảo luyện binh, đây là nhiệm vụ của ngươi. Chủ công, mặt tướng chỉ cần 1.000 người. Không, 100 người đủ rồi. Triệu Mãnh vừa nghe Diệp Thần chỉ mang 1.000.000 người, vội vàng mở miệng nói. Diệp Thần trừng mắt nhìn Triệu Mãnh liếc mắt một cái, rồi sau đó mở miệng nói. Ta nói 1.000.000 người, tự nhiên có đạo lý. Đi, tuyển ra 1.000.000 người tư chất C cấp tới. Diệp Thần nói xong liền đem đặc chủng quân đoàn chuyển chức lệnh đem ra. Triệu Mãnh nhìn đến đặc chủng quân đoàn chuyển chức lệnh nháy mắt, đột nhiên ngẩn ngơ, rồi sau đó mừng như điên hô. Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công có cái này, nhất định có thể quét ngang hoàn vũ, nhất thống thiên hạ, bớt phút mông ngựa, đi, đem người tìm đủ cho ta. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi sau đó mở miệng quát lớn nói. Mặt tướng lập tức đi thay chủ công chuẩn bị. Triệu Mãnh đầy mặt cao hứng nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi sau đó đi đến thanh lang trại giáo trường, lặng lặng chờ đợi. Thực mau, 1.000.000 người tụ tập đến. Diệp Thần đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới đen nghìn nghịt một đám người, trong lòng khi có chút sảng khoái, bởi vì, này đó đều là binh lính của hắn. hơn nữa nguyên bản đều là tư chất cấp C, nhờ thuộc tính luân hồi thôn mà tăng lên tới A cấp binh lính. Dưới đài 10.000 người, đều đã biết sắp đến xảy ra chuyện gì. Những người này, không một ai không kích động. Nguyên bản, bọn họ sau khi đầu hàng Diệp Thần, liền kích động, bởi vì bọn họ tư chất tăng lên 2 cấp. Mà hiện tại, bọn họ lại gặp một đại kỳ ngộ, trở thành viên của đặc chủng quân đoàn. Đây là vô ngàn vinh quang. Không ai không kích động, không ai không điên cuồng. Ngươi nguyện vì ta mà chiến. Diệp Thần giơ lên đặc chủng quân đoàn chuyển chức lệnh bài. Mở miệng quát, nguyện, ngươi nguyện vì luân hồi mà chiến. Diệp Thần lại lần nữa quát, nguyện, ngươi nguyện vì tương lai mà chiến. Diệp Thần bạo thanh quát, nguyện, ta thề sống chết đi theo chủ công. Vì chủ công mà chiến, vì luân hồi mà chiến, vì tương lai mà chiến. Từng tiếng thề lên, không ngừng vang lên, chấn phá trời cao. Diệp Thần giơ tay, dưới đài thanh âm đột nhiên im bặt. Nhớ kỹ lời hôm nay, các ngươi vì ta mà chiến, vì luân hồi mà chiến. Máu có thể mất, nhưng ý chí, vĩnh viễn không được sa sút. Sinh là người luân hồi, chết là ma luân hồi. Diệp Thần nói xong, tay phải nhấn đặc chủng quân đoàn chuyển chức lệnh. Một đạo bảy màu nháy mắt hiện lên, rồi sau đó bao phủ binh lính. Đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần sử dụng đặc chủng quân đoàn chuyển chức lệnh. Thỉnh đặt tên quân đoàn, luân hồi, Diệp Thần không chút do dự mở miệng nói. Đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần tổ kiến đặc chủng quân đoàn. Luân hồi, hệ thống nhắc nhở thanh mới vừa một kết thúc, giáo trường chứa 10.000 luân hồi quân đoàn binh lính, đồng thời mở hai mắt, bá, đều nhịp quỳ một gối xuống đất thanh, nháy mắt vang lên, bái kiến chủ công, luân hồi quân đoàn các binh lính, cùng lớn tiếng hành lễ, túc sát, uy nghiêm. Tiết huyết hơi thở, bắt đầu hiện lên, rồi sau đó càng ngày càng nồng, càng ngày càng liệt, cách trương.